Bốn La Mã. Kinh Gatikara. Gatikara Sutta. 105. Đứng một bên, thiên tử Gatikara nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Được sanh vô phiền thiên, bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, siêu thoát đời ái trược. Thế Tôn. Vượt bùn họ là ai? Khó vượt lệnh thần chết. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Gatikara. Họ là Upaka và Phalaganda với Pukusati, hợp thành là ba vị, lại thêm Padiya với Khandadeva và Bahuraki, cùng với Pingiya. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Thế Tôn. Ông nói điều tốt lành về bảy tỷ kheo ấy. Họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma vương. Pháp họ biết của ai, đoạn được hữu ký sử. Gatikara. Không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý Ngài. Họ biết pháp của Ngài, đoạn được hữu ký sử. Chỗ nào danh và sắc, được đoạn diệt không hư, họ học được pháp ấy. Ở đây từ nơi Ngài, nhờ vậy họ đoạn trừ hữu ký sử trói buộc. Thế Tôn. Lời ông nói thâm sâu, khó biết, khó chứng ngộ. Pháp ông biết của ai, sao ông không nói được? Gatikara. Thuở xưa con thợ gốm tại Vehalinga và con được tên gọi là Gatikara. Chính con lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia. Con viễn ly dâm dục, phạm hạnh không thấy vật. Thuở xưa con đồng hương cũng là bạn của họ. Do vậy con biết họ, bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời phiền trược. Thế Tôn. Vậy này Bhagava, chính như ông vừa nói, thuở xưa ông thợ gốm tại Vehalinga và ông được tên gọi là Gatikara. Chính ông lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia, ông viễn ly dâm dục, phạm hạnh không thấy vật. Thuở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta. Như vậy là hội ngộ giữa những bạn thuở xưa, cả hai khéo tu tập, mang thân này tối hậu. Năm La Mã. Kinh Jantu. Jantu Sutta. 106. Như vậy tôi nghe, một thời một số đông tỷ kheo trú ở Kosala, Câu Tác La, trên sườn núi Himalaya, Túy Sơn, tại một cốc nhỏ trong rừng. Họ tự cao, tự mãn, dao động, lắm mồm lắm miệng, ăn nói huyên thuyên, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tư tán loạn, các căn không chế ngự. Rồi thiên tử Jantu vào đêm Bố Tát, ngày trầm, đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói lên bài kệ với các tỷ kheo ấy. Các tỷ kheo thuở xưa sống thật chân an lạc. Họ thật là đệ tử, bậc đại giác Cụ Đàm. Không ham tìm món ăn, không ham tìm chỗ trú. Biết đời là vô thường, họ chấm dứt khổ đau. Nay tự làm ác hạnh, như thôn trưởng trong làng. Họ ăn, ăn rồi nằm, thèm khát vật nhà người. Con phái chào chúng tăng, đảnh lễ một vài vị. Kẻ khác sống vất vưởng, không chỉ đạo hướng dẫn. Họ giống như thân thể, kẻ chết bị quăng bỏ. Những ai sống phóng dật, vì họ con nói lên. Những ai không phóng dật, chân thành con đảnh lễ.